nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, giọng nói đầu dây bên kia toát ra vẻ tiếc nuối khoa trương. Ngay cả dập đầu cũng không chịu, xem ra đội trưởng Lục cũng không quá quan tâm đến mạng sống của hai thuộc hạ nhì. Nếu đã vậy, tôi cũng đành xé vé thôi. Ba chữ cuối cùng, hắn kéo dài giọng, như đang ngân nga một bài đồng dao vui vẻ. Không khí vốn đã đặc quánh trong phòng họp như bị hút cạn trong tích tắc, khiến người ta nghẹt thở. Giang Tùy ấn vào cổ tay nổi gân xanh của Lục Dạ An. Đầu ngón tay khẽ ấn hai cái vào mạch đập một cách kín đáo, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông ở cuối bàn dài. Lục Dạ An ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên một độ cong. Nụ cười đó dưới ánh sáng hắt qua song cửa sổ trông có vẻ âm u. Được thôi. Anh đối với micro, từng chữ một, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Anh giết con tin, tôi lập tức xử tử tất cả những kẻ đã bị bắt hôm qua. Không chừa một tên nào, để chúng xuống đó chôn cùng đồng đội của tôi. Khí lạnh từ điều hòa kêu ù ù, thổi bay nhẹ những tài liệu trên bàn họp. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng kéo dài 10 giây. Cuối cùng truyền đến một tiếng cười khẽ, giảm bớt vài phần chế giễu, thêm vài phần thấu hiểu. Quả không hổ danh là đội trưởng Lục, xem ra anh đã đoán được tôi muốn giao dịch gì rồi. Không phải là muốn thả những kẻ bị bắt hôm qua sao? Giọng điệu của Lục Dạ An không có bất kỳ dao động nào. Bingo, đối phương búng tay một cái, trong âm thanh nền truyền đến tiếng bước chân mơ hồ. Trong vòng 30 phút, anh thả người. Tôi sẽ thả hai thuộc hạ của anh. Nếu không, hắn ngừng lại một chút. Âm cuối cao vút một cách nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với bọn họ đâu. Lục Dạ An nhíu chặt mày. Làm sao tôi tin anh được? Lỡ tôi thả người rồi, anh lại lật lọng thì sao? Anh đương nhiên có thể không tin tôi. Giọng nói sau thiết bị đổi giọng tràn đầy sự thoải mái khi kiểm soát toàn cục. Tuy nhiên hậu quả thì đội trưởng Lục phải tự mình gánh chịu thôi. Anh, lời còn chưa nói hết, điện thoại đã đột ngột cúp máy. Giang Tùy quay người đi về phía tổ kỹ thuật. Động tác nhanh đến mức tạo thành một luồng gió. Cuộc gọi đã kéo dài hơn một phút rồi. Đã định vị được vị trí của đối phương chưa? Tổ trưởng kỹ thuật trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, chỉ vào một vùng tín hiệu hỗn loạn trên màn hình máy tính. Đối phương đã sử dụng mã hóa nhảy tần, tín hiệu sẽ ngẫu nhiên nhảy trên phạm vi toàn cầu cứ mỗi 10 giây một lần. Hoàn toàn không thể khóa được vị trí cụ thể của hắn. Lục Dạ An đặt mạnh điện thoại xuống bàn, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, giọng nói trầm như một khối sắt. Ám Uyên từ trước đến nay đều không giữ lời. Chúng ta không thể thả người. Tổ trưởng kỹ thuật lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi ngược lại. Nhưng nếu 30 phút sau chúng ta không có động thái gì, chẳng lẽ đối phương sẽ không giết con tin sao? Bây giờ chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Lục Dạ An vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vô vàn dòng chảy ngầm. Hiện tại cả hai bên đều đang giữ con tin. Chúng ta vẫn còn con bài mặc cả. Nếu phía tôi ngu ngốc mà thả người trước, sẽ trở thành miếng thịt trên thớt của đối phương, mặc cho họ xẻ thịt. Phòng họp chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ rủi ro của cuộc cá cược này. Tôi không tán thành phương án này. Mọi người theo tiếng nói nhìn về phía đó, chỉ thấy Giang Tùy vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Chậm rãi lắc đầu, Lục Dạ An nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, em có ý kiến gì? Cách chương.